Chương 946, hai cái mẹ nữ nhi. Nạ nổ mòn đạt được Lưu Húc cung cấp tài liệu, đã hoàn toàn chữa trị thân thể, hơn nữa tê vi rút cũng cường hóa thân thể hắn, bây giờ nạ nổ mòn lại không phải lấy trước kia cái buồn cười tiểu đậu đinh, mà là đồ sộ mạnh mẽ. Thân thể đủ có một cái phòng lớn như vậy, vô số xúc tua khống chế được trên trăm đài cỏm tụ tờ, hắn tuy là vẫn không có đột phá hỏa chi vách tường, nhưng là lại đã cùng đối diện cái kia đại gia hỏa có liên lạc, hơn nữa giữa lẫn nhau thân thiết lấy đồng chí tương xứng. Đây là một cái tin tốt, ạ bổ cạ lì mòn nếu là thật bị nạ nổ mòn không chế, vậy đối phó ạ ẻn đi ghi tổ dễ tờ liền có năm chắc hơn, đến lúc đó hai thú liên thủ, giết chết thế giới thụ, khống chế 13 ản phạm mòn đoàn, đánh ngã bạ giả quân, tàn sát hắc ám tứ đại thiên vương, quét ngang toàn bộ đi ghi mòn thế giới. Lưu Húc nghĩ đến chỗ kích động, đặc biệt không thể chính hắn, vì vậy lì lì mòn cùng mẹt mãi mòn liền tao hương, hai nàng liên hợp lại đều không phải đối thủ, bị Lưu Húc giết được hôn thiên ám địa, têu cha gọi mẹ. Không có gõ cửa, đẩy cửa vào nhà. Thúc thúc mì mì nói. Muốn kêu ba ba sổ dạ cải chính nói. Ta có ba ba. Mì mì giải thích. Lẽ nào ta không có sao sổ dạ thọt một câu. Trên giường một người hai thú, nhìn trước mắt đột nhiên xông vào hai nàng, trong lúc nhất thời đều ngẩn ra. Các ngươi đang làm gì sổ dạ cùng mì mì chăm miệng một lời. Hai cái lọ lì nói thời điểm, con mắt nhưng là một điểm không có nhàn rỗi, nhìn chằm chằm ba người không mặc quần áo thân thể không rời mắt. Nhất là Lưu Húc cùng mẹ mại mòn, thân thể của bọn họ chặt dính chặt vào nhau, giống như là có cái gì liên thông thân thể của bọn họ giống nhau. Luyện công Lưu Húc cắn răng chịu khổ. Luyện công vì sao không mặc quần áo sổ ra hỏi. Chúng ta luyện là loại vấn đề này tự nhiên chỉ có Lưu Húc tới đáp, nhưng là của hắn nói bị mì mì cắt đứt. Ta biết, các ngươi luyện là ngọc nữ tâm kinh đúng hay không ta cũng biết. Sổ giả vỗ tay nói, cái kia dương quá cùng thần điêu thú trong chuyện xưa tuyệt thế vo công. Dương quá cùng tiểu long nữ thú cùng nhau luyện chính là cái kia kha y, câu chuyện kia ta đúng như vậy cho các ngươi nói sao Lưu Húc tâm lý hãn một cái, đối với sổ giả thật thông minh, không hổ là nữ nhi bảo bối của ta. Rõ ràng là nhân ra trước nghĩ tới. Mị mị vệnh miệng, rõ ràng đối với Lưu Húc con biểu dương sổ giả mà không nhìn chính mình cảm giác không cao hứng. Ai bảo nàng kêu ngạo như vậy yêu kiểu, không phải kêu ba ba, hay anh, ta chính là như thế tùy hứng. Lưu Húc kéo qua chăn. Đáp lại ba thân thể của con người, nói, các ngươi làm sao còn chưa ngủ chúng ta muốn nghe cố sự. Hai cái lò lì đồng nói, nghe cố sự nhưng là ta ở luyện công A, các ngươi cũng biết, ngọc nữ tâm kinh rất khó luyện, hơi bất lưu thần sẽ tẩu hỏa nhập ma, các ngươi ngoan ngoãn đi trong phòng chờ ta luyện xong công phải đi kể chuyện xưa cho các ngươi. Ân, thảo nào chảy nhiều như vậy hãn, ta vừa rồi nghe mẹt mải mòn tiếng nói đều gọi câm. Mỹ mỹ tự cho là đúng nói, mẹt mải mòn đã triệt để không mặt mũi thấy người. Nghìn vạn muốn cẩn thận a, không nên gấp gáp, chúng ta sẽ ngoan ngoãn ở trên giường chờ ngươi sổ dạ thiện giải nhân y nói. Mặc dù biết sổ dạ cũng không phải ý đó, nhưng là của nàng nói nghe vào Lưu Húc trong lỗ thai, để khiến cho hắn muốn ngừng mà không được, toàn thân đều mềm nhũn chỉ có một địa phương là cứng rắn, bí mật này ngoại trừ chính hắn biết bên ngoài, còn có một cái người biết liền là mẹ mại mòn, bởi vì nàng đang thám thiết cảm thụ được. Làm xong mẹ mại mòn cùng Lý Lì Mòn, Lưu Húc ly khai thời điểm hai nàng đã triệt để ngừng. Đại khái sáng sớm ngày mai cơm đều tiết kiệm, không ngủ đủ 12 giờ, các nàng là không hồi tỉnh. Sổ dạ cùng Mì Mì gian phòng, cho Lưu Húc mở cửa là Mì Mì. Mì Mì ăn mặc màu hồng đầu ngủ, đây là Lưu Húc ven đường chuyên môn đi trong thành trấn vơ vét, tuy là vóc người cũng không có đoán, chứ không phải đột phía sau không có kiểu, nhưng nhìn cánh tay cùng chân đều lộ ở bên ngoài Mì Mì, nghĩ đến đã từng nhìn thoáng qua thấy qua của nàng bạch sắc phim hoạt họa của lót, hắn thì có chủng mũi ngứa cảm giác nột. Thúc thúc, người rốt cuộc đã tới. Chúng ta đều nhanh đang ngủ. Mị mị thấy Lưu Húc, mắt sáng rực lên. Ừm. Lưu Húc gật đầu. Ba ba, nhanh đến trong chăn tới. Sổ dạ vén chăn lên, hướng về phía Lưu Húc vây vây tay. Tốt. Lưu Húc đáp đáp một tiếng, lên giường. Mị mị vội la lên, đó là của ta giường. Sổ dạ nói, cũng là của ta. Lưu Húc rõ ràng cho thấy ở phân biệt đối đãi mị mị cùng sổ dạ, kỳ thực từ trong lòng mà nói, hắn càng ưa thích mị mị nhiều một chút. Thế nhưng Mỹ Mỹ đối với hắn không giống sổ dạ thân cận như vậy, cho nên Lưu Húc hiện tại đùa là lạt mềm buộc chặt xiếc. Được rồi, ta muốn bắt đầu nói. Sổ dạ ngươi muốn nghe câu chuyện gì dương quá cùng thần điêu thú, hôi thái lang thú cùng tờ lì ạ sản loa thú, bỡ lù hệ cắt mòn 3.000 hỏi Lưu Húc ngồi ở trên giường, đem sổ dạ ôm vào trong lòng. Bỡ lù hệ cắt mòn 3.000 hỏi Mỹ Mỹ. Dương quá cùng thần điêu thú. Sổ dạ. Ta. Tối hôm nay ta liền cho các ngươi tiếp tục nói dương quá cùng thần điêu thú cố sự, lần trước nói tới chỗ nào Lưu Húc nhìn Mỹ Mỹ liếc mắt, quay đầu hỏi sổ dạ nói. Nói đến Doan Chí Bình tiến hóa thành dâm ma thú thấy tiểu long nữ thú bị tây độc cóc thú cho hạ độc được, sổ giả cười nói. Ồ, đúng đúng đúng, Doan Chí Bình cái này có ma nhân huyết thống nhân loại vẫn mơ ước cổ mộ trong di tích ngọc nữ tâm kinh, thấy tiểu long nữ thú trúng độc hôn mê, hắn ở viên nguyệt dưới biến thân thành dâm ma thú đánh, hướng phía hôn mê bất tỉnh tiểu long nữ thú đánh tới, ngăn y y phục của nàng muốn tìm ra ngọc nữ tâm kinh bí tịch võ công. Sổ giả đang nghe nồng nhiệt thời điểm, mị mị đột nhiên hòa khóc lên. Mị mị, ngươi làm sao vậy? Lưu Húc biết mà còn hỏi, người nào khi dễ ngươi? Ngươi khi dễ ta, ngươi khi dễ ta? Mị mị biến khóc đổi giọng thanh âm nức nở nói, cùng lắm thì ta cũng gọi người ba ba được rồi, nhân ra muốn nghe bờ lù hệ cắt mỏn cô sự hảo hảo tốt, đừng khóc, là ta không tốt, ta chờ một chút liền kể cho ngươi bờ lù hệ cắt mỏn cô sự. Lưu Húc cười vén chăn lên, sau đó vô vô chăn ấm áp, mị mị, ta nữ nhi ngoan, lại khóc sẽ không đẹp, nhanh đến ba ba tới nơi này. Mị mị tìm không thấy bất kỳ do dự nào, siêu một cái liền chui lên giường. Sô dạ bĩu môi, bất quá nàng vội vã nghe cố sự, cũng không có cùng mì mì đấu võ mồm. Lưu Húc một tả một hữu, tả ủng hữu bao lấy hai cái mẹ nữ nhi, tiếp tục cho sổ dạ cùng mì mì kể chuyện xưa. Dương Quá trở về, thấy dâm ma thú đang khi dễ tiểu long nữ thú, vì vậy để hắn thần điều thú phát động công kích, dâm ma thú bị trọng thương, thoái hóa thành ma nhân Doan Chí Bình, bị tức giận Dương Quá một đao giết chết.